Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1692, nghịch chuyển sát trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cổ đằng đằng sát khí, ba bước hai vọt lại hàng lâm tại Lâm Dịch trước người, bát trượng rất cao thân thể, đỉnh thiên lập địa, giống như một tôn to lớn thiên thần Lâm Dịch tại Lạc Cổ trước mặt có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhưng đồng dạng, tại Vạn Giới Sơn trước mặt Lạc Cổ khí thế của bị vô hạn suy yếu, cũng giống như con kiến hôi hèn mọn. Đặc biệt tại bản nguyên hải triều trước mặt giới vương bình đẳng. Ai, cái này Lâm Vũ đã hoàn toàn hôn mê cư nhiên hướng Vạn Giới Sơn phương hướng chạy trốn, nơi đó là một con đường chết a, cũng trách không được hắn, đổi thành chúng ta bị một cái tám sao cổ tộc truy sát, sợ rằng đều phải sợ đến không nhúc nhích. Một chút giới vương thấp giọng nghị luận, tiểu xúc sinh ta xem ngươi còn trốn nơi nào. Lạc Cổ thấy Lâm Dịch lựa chọn phương hướng, trong lòng đại định, hữu thủ luân khởi to lớn bố đá, ở giữa không trung quét một cái hoàn mỹ độ cung, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chạy Lâm Dịch bổ tới. Cái này một búa nhìn như giản đơn, nhưng bị Lạc Cổ dùng lực lượng cường đại, ngăn lại Lâm Dịch sở hữu có thể né tránh đường lui. Thấy như vậy một màn, Tịnh Dương tăng nhân thở dài một tiếng. Không phải không thừa nhận, ngay cả là hắn cùng với Lâm Dịch dịch địa mà ở trong, cũng vô pháp từ nơi này một búa dưới bình yên thoát thân. Lạc Cổ đã đem Lâm Dịch tất cả sinh cơ đều bóp giết chết. Dùng Tịnh Dương tăng nhân đỉnh phong trạng thái tuy có thể cứng rắn va chạm Lạc Cổ một chiêu này, nhưng cũng phải bị hắn đẩy lui mấy trượng xa. Lạc Cổ lui về phía sau, có thể một lần nữa điều chỉnh, vô luận là lựa chọn bỏ chạy Hoàn Thị cùng Lý Mạc, Biện Lương hai người liều mạng, đều có đầy đủ thời gian. Mà Lâm Dịch một khi lui về phía sau, sẽ bị Vạn Giới Sơn bản nguyên hải triều bao phủ, hài cốt không còn. Là trọng yếu hơn là Tịnh Dương tăng nhân cùng Lạc Cổ giao thủ qua, biết rõ, Lạc Cổ cái này một búa ẩn chứa hỗn độn thuật trong chấn tự quyết, ngay cả lực lượng của đối thủ mạnh mẽ hơn Lạc Cổ cũng phải bị đánh bay. Thập tử vô sinh cục diện, nếu muốn giết ta, liền để mạng lại ghi, chuyện của tôi, nét nhưng vào lúc này, Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, mắt lộ ra kỳ quang, huyền hoàng thể khí huyết toàn diện bắn ra kiếm minh không ngừng bên tai cùng phía sau hải triều nổ vang đan vào một chỗ thanh thế kinh người. Lâm Dịch không thể lui được nữa, tử chiến đến cùng. Lâm Dịch cánh tay chấn động, vấn thiên kiếm về phía trước tùy ý tìm tòi, đâm về phía trong hư không một điểm. Một kiếm đâm ra, ở đây sở hữu giới vương đều sinh ra một loại vô cùng cảm giác quái dị. Cũng không phải một kiếm này mạnh bao nhiêu, mà là. Một kiếm này nhìn qua thái tùy ý, giống như là phàm trần thế tục trong hài đồng lung tung múa kiếm, căn bản không có chiêu thức, không có lễ pháp, không có kiếm quyết, không có gì cả, hoàn toàn là tùy tâm sở dục một kiếm. Nhưng chân chính tại giới vương cảnh cao thủ hàng đầu, lại thần sắc ngưng trọng, trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh. Lý Mạc càng là cả người chấn động, khẽ hô đạo. Lại là loại này kiếm pháp, tại đây chút cao thủ hàng đầu trong mắt Lâm Dịch một kiếm này giống như là thần lai chi bút, như linh dương treo sừng, vô tích có thể tìm ra. Kiếm đạo chủ sát phạt phần nhiều là bộc lộ tài năng, mạnh mẽ cường thế. Nhưng một kiếm này, lại vừa vặn tương phản, nhìn qua phiêu phiêu thoáng qua, không có chút nào lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là bởi vì nơi này, làm cho không ai có thể đoán được một kiếm này chỗ rơi quỹ tích. Một chút tu sĩ phát hiện nếu là bọn họ đối mặt Lâm Dịch một kiếm này, dĩ nhiên vô pháp tại trong khoảng thời gian ngắn tìm được phá giải biện pháp, chỉ có lui về phía sau một đường. Một kiếm này đâm ra đến, Lâm Dịch toàn thân, dĩ nhiên trở nên không có chút nào sơ hở. Hồn nhiên vốn có một kiếm. Dịch thiên nhất thức vấn thiên cửu thức trong thức mở đầu, cũng có dù sao vẫn nhận cửu thức ý nghĩ, lực sát thương cũng không phải là mạnh nhất, nhưng nếu nói huyền ảo trình độ đương trúc đệ nhất. Dịch thiên nhất thức cho tới bây giờ cũng không có chiêu thức cố định cùng pháp quyết, đi theo tâm ý tiện tay một kiếm, chính là dịch thiên. Người khác còn như vậy, ở vào chính đối diện Lạc Cổ càng là trong lòng chấn động. Lạc Cổ không phải không thừa nhận, nếu không phải hắn có nghiền ép tính lực lượng đối mặt Lâm Dịch một kiếm này, cũng đúng là vô tòng hạ thù. Nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất kỳ pháp thuật chiêu thức kỹ xảo cũng như cùng gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Dốc hết sức hàng thập sẽ, trong điện quang hỏa thạch vấn thiên kiếm mũi kiếm leo lên Lạc Cổ búa đá. Két két két, ngay sau đó, búa đá cùng vấn thiên kiếm va chạm ma sát, hỏa tinh bắn ra bốn phía, dĩ nhiên phát ra một hồi chói tai khó nhịn hoa ngân có tiếng. Ân, Tịnh Dương tăng trong mắt người sáng ngời. Tu vi cảnh giới không đủ tu sĩ căn bản không biết trong đó tình tiết, chỉ có chân chính cao thủ hàng đầu khả năng thấy rõ ràng, ngay vấn thiên kiếm va chạm trên búa đá trong nháy mắt vấn thiên kiếm thân một hồi run rẩy kịch liệt rung động. Trong thời gian ngắn, đủ run rẩy rung động thành trăm ngàn dưới. Đúng là vấn thiên kiếm loại chấn động này, xảo diệu hóa giải Lạc Cổ hỗn độn thuật trong chấn tự quyết, Lâm Dịch thân hình mới không có bị đẩy lùi. Thật là nhạy cảm khứu giác. Tịnh Dương Tăng Nhân nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Cát Chi Minh nhưng mà trợn mắt hốc mồm, mặt hoảng sợ, lẩm bẩm đạo. Bực này thiên phú chiến đấu, thật là biến thái a. Lâm Dịch mặc dù có thể làm ra loại này phán đoán, hoàn toàn là bằng vào bản tôn dịch kiếm nhãn. Tại ngân sắc ánh chiều tà bao phủ dưới, Lâm Dịch rõ ràng cảm nhận được là cổ búa đá trên một loại không tầm thường ba động. Theo bản năng, bản tôn làm ra phán đoán chính xác nhất. Lấy kiếm thân rung động hóa giải được hỗn độn thuật trong chấn tự quyết. Dù vậy, là cổ búa đá trên cường đại lực lượng cuồng bạo, vẫn không có bị suy yếu mảy may, thế đi không giảm tăng thêm hung hãn. 3. Vấn Thiên kiếm bị búa đá đánh bay, trực tiếp rơi xuống tại vạn giới sơn trên, chớp mắt bị bản nguyên hải chiều bao phủ, mất đi tung tích. Lâm Dịch miệng hùm đánh rách tả tơi, cả người đại chấn, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. 8 sao cổ tộc hơn nữa còn là hỗn độn thể, loại lực lượng này căn bản không phải hắn có thể cứng rắn va chạm. Nhưng Lâm Dịch mục đích đã đạt đến, bằng vào dịch thiên nhất thức cùng Vấn Thiên kiếm va chạm, Lâm Dịch thành công để cho là cổ búa đá lệch khỏi quỹ đạo lúc đầu quỹ tích. Mặc dù chỉ là lệch khỏi quỹ đạo mảy may, lại đủ để cho Lâm Dịch nghịch chuyển chiến cuộc. Lâm Dịch hiểm chi lại hiểm tránh được búa đá mạnh nhất phong mang, đón phủ mặt nghịch lưu mà lên, đi tới là cổ trên cánh tay của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là búa đá kéo dư lực đã đem Lâm Dịch ngũ tạng lục phủ đánh rách tả tơi. Lúc này Lâm Dịch cả người phun ra một đoàn đỏ tươi huyết vụ, nhiễm đỏ bạch sam, dáng dấp thê thảm. Nhưng Lâm Dịch vẫn là thần sắc lạnh lùng, màu bạc trắng hai tròng mắt cơn sóng không sợ hãi, tựa hồ không cảm giác đau đớn. Lâm Dịch ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, thân hình tăng vọt, hai tay gắt gao đội lên là cổ trên cánh tay cuộc phảng phất ôm một cây tráng kiện thông thiên chi trụ, lôi là cổ hướng vạn giới sơn chợt đánh tới. Tê, nhìn thấy một màn này, đông đảo giới vương mặt hoảng sợ, nhịn không được ngược hút miệng lãnh khí. Coi như tất cả mọi người cho là Lâm Dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Lâm Dịch không chỉ đọ sức ra một tia sinh cơ, còn muốn đem là cổ đẩy vào bản nguyên hải chiều trong. Không ít giới vương đột nhiên ý thức được Lâm Dịch trốn hướng vạn giới sơn căn bản không phải cuống cuồng tìm chỗ trốn, mà là cố ý gây nên. Người này thật là lớn khí phách lại muốn phải dùng ngũ kiếp giới vương tu vi cảnh giới, chém giết một cái 8 sao cổ tộc hỗn độn thề. Việc này như thành, đủ để rung động tất cả chư thiên vạn giới. Cái này có thể nói nghịch thiên cử chỉ a. Lâm Dịch lực lượng đương nhiên không đủ để đem là cổ đẩy hướng vạn giới sơn. Nhưng là cổ cái này một búa lực lượng quá mạnh mẽ, mà lại bị dịch kiếm nhất thức kéo lệch khỏi quỹ đạo quỹ tích một búa thất bại, thân hình tự nhiên mất đi cân đối, lại thêm Lâm Dịch thôi động lại tạo thành một cái giết trận. Cách chương.